Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 250, Frozen cường đại. Góc truyện audio.com. Aokiji là hệ Loja Hihinomi năng lực giả, có thể từ thân thể mình bên trong chế tạo ra hàn băng. Uy lực mạnh đến mức có thể đem biển cả cho đóng băng mấy ngày còn không có tan đi. Hihinomi cũng là thuộc loại cao cấp trong hệ Loja trái ác quỷ. Nếu như đạt đến thức tỉnh trạng thái, e rằng uy lực cũng không chỉ có bao nhiêu đây. Trái ác quỷ năng lực giả mặc dù đều có điểm chung là sợ biển cùng hải lâu thạch. Tuy nhiên Hihinomi có thể xem là bỏ qua sợ biến cái này nhược điểm. Bởi vì hàn khí do Hihinomi tạo ra có thể đem cả biển cả đóng băng trong nháy mắt. Cho dù có rơi xuống biển thì chỉ cần năng lực giả không chết liền có thể đóng băng xung quanh. Đem biển cả chế tạo thành thuộc về mình lĩnh vực chiến trường. Cũng giống như Aokiji lúc này tình trạng, tại mặt biển bị đông kết trung tâm, vô số khối băng xuất hiện dần dần hình thành một cái thân ảnh. Chính là Aokiji, bất quá không đợi hắn làm gì thì một cái màu đỏ phi tiêu hướng về phía hắn bay đến. Đáng sợ nhiệt độ cao đem xung quanh mặt biển bị đông cứng phạm vi cho hòa tan. Aokiji ngay lập tức biến sắc, lập tức thi triển Soru để thoát thân. Oanh, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện, vốn bị hàn khí làm cho đóng băng mấy km mặt biển nhanh chóng bị hòa tan. Kinh khủng hỏa diễm bạo tạc tạo thành dư ba khuếch tán ra xung quanh. Đứng gần bến cảng hải quân nhóm đều nhanh chóng bị hỏa diễm cho thôn phệ. Nhanh chóng biến thành một đống cho bụi, xung quanh quân hạm đều bị thiêu rụi, không ngừng bốc cháy. Nhìn xem một màn này bất kể là dâu trắng nhóm người vẫn là hải quân nhóm người đều không khỏi trợn tròn con mắt. Nhìn về phía Frozen tràn ngập kinh hãi. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Nếu không phải ta tráng kịp, e rằng ta cũng bị hòa tan rồi đi. Xuất hiện tại hai cái khác đại tướng bên cạnh, Aokiji xoa đi trên trán mồ hôi. Không thể nào. Chỉ là một trận bạo tạc thôi à, ngươi có cần phải làm quá lên như vậy không à, Kizaru lười nhác nói. Bất quá trong mắt hắn vẫn tràn ngập kiêng kỵ khi nhìn về phía Frozen. Ta không có cảm giác sai. Đợt bạo tạc vừa rồi hỏa diễm có chút quái lạ, so với phổ thông hỏa diễm nóng hơn gấp chục lần. Nếu như có giao đấu với hắn tốt nhất nên cẩn thận. Aokiji lắc đầu nói, ba người gật đầu một cái. Frozen hỏa diễm phi tiêu đương nhiên là sẽ khác lạ, bởi vì đã dung hợp hai loại dị hỏa tạo thành phi tiêu. Cho nên uy lực vượt xa trước đây mấy chục lần, nếu là trước đây hỏa hệ phi tiêu, Frozen vận dụng toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem xung quanh mấy trăm mét phá hủy mà thôi. Tuy nhiên sau khi dung hợp thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm, uy lực liền tăng cao, nếu như vận dụng toàn lực. Hoàn toàn có thể đem một cái thành thị cho san bằng. Dị hỏa thứ này không phải là phàm vật, nếu như chỉ tính riêng thanh liên địa tâm hỏa liền có thể dẫn động núi lửa phun trào rồi. Huống chi là có thêm vẫn lạc tâm viêm, về phần tại sao Frozen lại có thể dung hợp dị hỏa mà không cần phần quyết. Có hệ thống, đương nhiên là bật hack, nhất là Gray người này. Nhìn về phía Frozen ánh mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ cùng khát vọng. Quả không hổ là đứng thứ nhất người chơi. Thủ đoạn thật không tầm thường. Đối với đứng thứ nhất người chơi, hệ thống không hề cung cấp cho bọn hắn quá nhiều thông tin. Tuy nhiên đứng thứ nhất người chơi quyền hạn quả thật để cho người chơi phải đỏ mắt. Không chỉ có thể trước thời gian đăng nhập, còn có thể được hưởng nhiều hơn kinh nghiệm cùng phần thưởng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Frozen lại tăng cấp nhanh như vậy. Bỏ xa những người chơi khác, Jay cùng Inui Hayate đều là ở 79 cấp, nhưng Nguyệt nữ nhân kia thì có 82 cấp, còn hắn chỉ mới có 80 cấp mà thôi. Về phần Frozen đẳng cấp bao nhiêu thì bọn hắn không biết. Đây là người chơi ở giữa quy tắc, chỉ đối phương hơn bản thân 10 cấp trở lên liền không thể xem xét được đẳng cấp lẫn thông tin. Ngoại trừ tên tuổi ra, lúc này Frozen đi lên mấy bước, đứng bên cạnh dâu trắng nhìn hắn nói. Dâu trắng lão đầu, đã ngươi biểu diễn xong, như vậy liền đến phiên ta. Frozen nhìn dâu trắng nói. Thú vị, tiểu tử ngươi lại muốn biểu diễn một trận à, dâu trắng cười nói. Đảm bảo sẽ không để ngươi thất vọng. Ta sẽ đem những cái này cản đường con kiến hôi tiêu diệt một bộ phận. Frozen nhìn về phía đông đảo hải quân tinh anh cười lạnh nói. Cô lạp lạp lạp lạp. Vậy thì đi đi, tiểu tử, để cho ta xem ngươi có thể làm gì. Dâu trắng cười lớn nói. Tuyệt đối sẽ để ngươi sáng mắt lên nhìn. Vừa dứt lời, Frozen liền hóa thành một đạo lôi điện phóng lên trên bầu trời. Rất nhanh liền xuất hiện tại hơn mấy trăm mét trên không trung. Hắn định làm gì, nhìn xem Frozen hành vi. Không ít người đều tỏ ra nghi hoặc, tuy nhiên không ai dám buông lỏng cảnh giác. Phải biết, trên bầu trời thân ảnh kia nhưng là ngay cả đại tướng cũng có thể dễ dàng giết chết ác ma. Cái gì, ngay lập tức có người liền kinh hô. Chỉ thấy trên bầu trời Frozen liền trong chớp mắt phân ra thành mấy chục người. Tất cả đều giống nhau như đúc, là ảnh phân thân chi thuật, không lẽ hắn cũng là ninja? Nhìn xem trên bầu trời mấy chục cái Frozen, Như Nguyệt nhíu mày một cái, trong lòng thầm nghĩ, bản thân nàng là một cái sát thủ, cũng là một cái ninja, cho nên đối với Frozen thủ đoạn liền có suy đoán. Tất cả mọi người cẩn thận, Frozen tên này có rất nhiều kỳ dị thủ đoạn. Kizaru hô lớn, lần trước hắn cũng bị Frozen một chiêu này suýt giết chết. Ngay lúc này trên tay Frozen cùng mỗi cái phân thân xuất hiện một cái có màu lam bạch có nửa mét to phi tiêu. Từng tia lôi điện không ngừng lượn lờ. Nguy hiểm, tất cả mọi người mau lùi lại. Kizaru, Aokiji, Gray, mau ngăn cản hắn lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn công kích đánh xuống mặt đất. Nhìn thấy Frozen hành vi Sengoku biến sắc, ngay lập tức hô lớn. Cách chương.